không giống như lúc tới đây, khi họ về được đón bằng máy bay cá nhân, có phòng ngủ và khu ăn uống rất thoải mái, xa hoa không thể nói lên lời. Sau đó cô không biết mình đã bay trong bao lâu, chỉ mơ màng ngủ tiếp đi một lúc. Cuối cùng, khi tỉnh lại, mới phát hiện mình đang nằm trong lòng Niêm Bích Ngạn. Cô nhớ lúc gà gật, anh cách xa cô một khoảng cách rất xa, anh ngồi đó đọc báo, xem những tin tức kinh tế mới nhất. Cô và anh đã đắp chung một chiếc chăn, cô gối đầu lên cánh tay anh, gối thì vứt lăn lóc một bên, vùi mặt vào cổ anh. Đây là tư thế ngủ bình thường nhất từ sau khi cô sống chung với anh. Đương nhiên, ý cô là khi tình cảm của họ còn chưa rạn nứt. Khi tỉnh lại, Tú Diệp ngẩng đầu lên, anh đang nhắm mắt, hơi thở nhịp nhàng trông như đã ngủ say rồi, nếp nhăn trên trán cũng đã lờ mờ đi đôi chút. Bên phía tay phải anh rơi xuống một cuốn tạp chí thương mại, còn ôm cô vẫn cố định cánh tay trái. Tư thế ngủ của anh và cô dường như đã hình thành ngay từ khi còn ở Nam Phi. Đó là một buổi tối, ngủ mãi, cô bỗng cảm thấy lồng ngực tưng tức, hô hấp cũng có chút khó khăn. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cô mới nhận ra mình đã nằm bên phía tay trái của Niêm Bích Ngạn. Cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, bất luận ở Nam Phi hay về Bắc Kinh, chỉ cần có anh ngủ bên cạnh, anh đều nhường cô nằm phía bên trái mình, còn cô tự nhiên dựa vào cánh tay của anh, vùi mặt vào cổ anh ngủ tới sáng, coi anh là một cái gối ôm hình người. Tố Diệp đã từng hỏi Niêm Bích Ngạn, hỏi anh ngủ như vậy sẽ bị ép tim, anh không thấy khó chịu à? Lúc đó Niêm Bích Ngạn đáp rất nhẹ nhàng rằng anh quen nằm nghiêng sang bên trái để ngủ rồi. Tố Diệp cảm thấy tư thế ngủ ấy là thân mật nhất giữa các đôi yêu nhau, nhưng nếu mang vào một cặp tình nhân và hay một mối quan hệ gây dựng trên tiền bạc thì sẽ vô cùng châm biếm. Cô quay người, xoay lưng về phía anh, nhất thời tim bị ép đến khó chịu tưởng ngừng đập. Nhưng chẳng mấy chốc, cánh tay phải của Niêm Bích Ngạn đã giơ ra, lật người cô lại, tay trái của anh cũng vòng qua vai cô, tay phải một lần nữa khóa cô vào lòng. Cô lại chìm trong lòng anh, cằm anh khẽ chống lên đỉnh đầu cô, lớp râu mới mọc làm cô ngơ ngứa. Tối Diệp tưởng Niêm Bích Ngạn đã tỉnh rồi, cơ thể cứng đờ một lúc lâu, cô mới phát hiện anh vẫn đang ngủ. Động tác vừa rồi hoàn toàn là hành vi vô thức. Cứ như vậy, Tú Diệp trở về Bắc Kinh. Khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đất Bắc Kinh, nhìn cảnh xe cộ tấp nập, người người nhộn nhịp ngoài cửa sổ, Tú Diệp mới cảm thấy mình như được sống lại vậy. Lúc này cô mới phát hiện ra, kỳ thực những người khao khát cô đơn đều khác người. Niêm Bích Ngạn lại cho cô hai sự lựa chọn, một là tiếp tục ở lại Tứ Hợp Viện, hai là trở về căn nhà Salium. Dù lựa chọn như thế nào, Tú Diệp cũng biết anh đã bắt đầu trói buộc cô vào trong phạm vi của mình. Cô chọn Salium, vì thế Niêm Bích Ngạn đã đưa cô thẳng về Salium. Căn nhà ấy từ trong ra ngoài đều được nhân viên làm theo giờ dọn dẹp rất sạch sẽ, tất cả các đồ đạc bên trong vẫn chưa hề dịch chuyển. Đó đều là những thứ đồ cô giúp bao cùng sức mới mang về được, còn nguyên cả một chiếc vali hành lý nằm bên sofa. Tố Diệp đứng đó nhìn rất lâu, suy nghĩ dừng lại giây phút cô bị Niêm Bích Ngạn đánh ngất. Sau khi về thủ đô, Niêm Bích Ngạn không hề xuất hiện nữa. Tố Diệp nơm nớp lo sợ sống trong salon 2 ngày. Tới ngày thứ 3, cô bắt đầu thử tới nhà cậu. Hôm đó cô cũng không nhận được điện thoại của Niêm Bích Ngạn. Lại 2 ngày nữa trôi qua, cô quyết định đi làm. Trở về Liêm Chúng, quay lại trường hạt đại học, duy chỉ có không tới Tinh Thạch. Người gọi điện thoại cho cô không ngờ lại là Diệp Uyên. Anh ấy chân thành mời cô tiếp tục tới Tinh Thạch làm việc. Hơn nữa còn nhắc nhở cô cũng là một trong những cổ đông của Tinh Thạch. Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ, bất đắc dĩ anh phải tới Tinh Thạch một chuyến. Lúc này mới ngỡ ngàng phát hiện ra Diệp Uyên đã quay về Tinh Thạch. Anh ấy ngồi trong văn phòng chủ tịch, khác hẳn với cách ăn mặc tùy hứng thường ngày. Hôm đó anh ấy mặc áo vest, nghiêm túc ngồi trên chiếc ghế lớn, khiến Tố Diệp có chút không quen. Người không quen hơn có lẽ chính là Diệp Uyên. Anh ấy cười khổ hỏi Tố Diệp, có phải em cảm thấy anh mặc cái này kỳ cục lắm không? Tố Diệp không biết nên trả lời như thế nào. Rõ ràng trong khoảng thời gian cô không có mặt ở đây, Tinh Thạch đã xảy ra một chút chuyển biến. Cuối cùng cô nói với Diệp Uyên một câu, em cảm thấy anh mặc đồng phục cơ trưởng vẫn đẹp hơn. Bộ vest đứng đắn này rất không hợp với Diệp Uyên, giống như ấy hoàn toàn không thích hợp với thế giới thương trưởng vậy. Cô ít nhiều cũng hiểu Diệp Uyên, trong cái vòng đầy lờ lọc dối trá này, làm sao Diệp Uyên có thể điều phối được? Nếu như ấy có thể tàn nhẫn, độc ác như Niêm Bích Ngạn thì không nói. Diệp Uyên không nói nhiều với cô về chuyện công việc, anh ấy hỏi cô đi du lịch giải tỏa tâm trạng có thấy đỡ hơn chút nào không, rồi lại hỏi cô định giải quyết căn nhà cũ đó như thế nào. Tố Diệp chỉ trả lời qua loa, còn về căn nhà cũ, cô nói cứ tạm để đó, bỏ cũng không được,